Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, đường Niu hiện thân. Đạt được lão phu nhân cho phép, Vương Húc sẽ ngủ ở đường Niu ra, cái này ở một cái liền là một tuần lễ, trong lúc đó đường Niu hành tung tại Nam Hà bị người phát hiện qua. Đường Nghiêu đả thương hai tên võ tăng lần nữa biến mất. Cái này một lần tìm được chứng minh, đường Nghiêu võ công đã không phải là nhất lưu, mà là đạt đến tông sư cấp. Rất nhanh, đường Nghiêu lại tại Bắc Hà bị người phát hiện, nhìn thoáng qua phía dưới. Có người tại bến xe thấy qua hư hư thực thực đường Nghiêu người. Lúc ấy hắn ngay tại hỏi thăm đầu rắn, đi đảo quốc vé tàu muốn bao nhiêu tiền. Thiếu Lâm Phương Diện gọi điện thoại tới, nói cho Vương Húc đường Nghiêu hướng Bắc đi, rất có thể sẽ vượt biển đi đảo quốc, nhưng là Vương Húc một mực tin tưởng vững chắc, đường Nghiêu sẽ không đi đảo quốc, hắn sẽ còn trở lại bằng thành tới. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì đường lão phu nhân cùng hắn trò chuyện việc nhà lúc, nói đường Nghiêu 10 tuổi bên trên Thiếu Lâm. Ngoại trừ trong nhà điều kiện cực khổ bên ngoài trời, cũng là chính hắn chủ động yêu cầu. Bằng không, đường lão phu nhân vốn định tướng đường Nghiêu nhận làm con thừa tự cho hắn nhị thúc bá một nhà, mà không phải bên trên Thiếu Lâm tự. Vương Húc từ nơi này liền biết, 10 tuổi đường Nghiêu liền là cái có chủ kiến người, biết mình tại làm cái gì, một cái thà rằng đi làm hòa thượng, cũng không muốn nhận làm con thừa tự cho người khác ra người. Làm sao lại rời đi Thiếu Lâm về sau đào vong đảo quốc? Ngay cả về nhà thăm một chút cũng không dám. Dương Đông kích Tây, đây là Vương Húc đối đường Nghiêu Bắc Thượng. Hỏi thăm đi đảo quốc phương thức định nghĩa. Vương Húc cho rằng cái này rất có thể là bom khói. Vì chính là để người của Thiếu Lâm tự cảm thấy hắn sẽ đi đảo quốc không trở về nữa, từ đó buông lỏng đối với mình ra giám thị. Đến lúc đó một ra biển, ai biết hắn đi chính là đảo quốc, vẫn là xuôi nam bằng thành. Cho nên Vương Húc quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. 10 ngày sau, hành si, trở về đi, hành không đã biến mất 3 ngày, rất có thể đã đến đảo quốc, ngươi lưu tại bằng thành không có ý nghĩa. Thứ 10 ngày sáng sớm, Vương Húc nhận được pháp quyền thiền sư điện thoại. Vương Húc trầm mặc một lát, nói thẳng, sư thúc, ta hoài nghi hành không là giả thoáng một thương. Đến không phải đảo quốc, mà là đến bằng thành. Đã ngươi nghĩ như vậy, ta liền để ngươi đợi thêm 10 ngày. Nếu như 10 ngày về sau còn không có động tĩnh, ngươi liền về Thiếu Lâm tự đi. Đúng. Hành không ăn đại hoàn đan, nội lực tăng nhiều, bây giờ đã là tông sư cấp cao thủ. Ngươi nhớ kỹ cẩn thận một chút. Pháp quyền thiền sư cúp điện thoại, để Vương Húc lần nữa lâm vào trầm tư. 100 tổ võ tăng tràn ra đi, lại tăng thêm Thiếu Lâm ở các nơi chi mạch. Phân chùa, còn có cảnh sát trợ giúp, thế mà bắt không được một cái đường Nghiêu. Xem ra gia hỏa này rất năng tránh a. Muốn biết, đường Nghiêu không có độ điệp cùng thẻ căn cước, xe lửa cùng máy bay hắn đều ngồi không được, chỉ có thể cưỡi ô tô đường dài. Các xe ngựa đứng cùng hướng ra phía ngoài trạm thu phí, đều có Thiếu Lâm tăng nhân đóng giữ, tựa như một cái lưới lớn đồng dạng, một mực khống chế đường Nghiêu hành động lộ tuyến. Đã lâu như vậy, chẳng những không có bắt được người, ngược lại để hắn càng chạy càng xa. Cái này đường Nghiêu cũng coi là nhân tài. Bất quá đường Nghiêu trốn được thời gian càng lâu, Vương Húc ngược lại càng bình tĩnh, cả người không hề bận tâm. Bởi vì dựa theo hắn đối kịch bản phỏng đoán, đường Nghiêu trốn đi 1-2 tháng về sau liền sẽ tại cảng đảo hiện thân, từ đó cướp đi Stephen Chu thần ăn xưng hào. Hiện tại đã là tháng 6, thần ăn kịch bản lúc bắt đầu là tháng 8, kết thúc thời gian là tháng 10, lưu cho đường Nghiêu thời gian đã không nhiều lắm. Sau 5 ngày, tiểu sư phó, đường Nghiêu lúc nào trở về a? làm sao còn không gặp người nha? Chỉ chớp mắt 10 ngày đi qua, Đường Nghiêu còn chưa từng xuất hiện, để Đường lão phu nhân gấp không được. Vương Húc an ủi vài câu, chỉ nói là Đường Nghiêu có việc chậm trễ. Đường lão phu nhân cái hiểu cái không gật gật đầu, cầm tiền lẻ cùng giỏ rau đi ra ngoài. Thầm nói, hôm nay là số 15, ta ngoại tôn nữ sẽ tới, ta phải ra ngoài mua chút thức ăn ngon. Bà, ta đưa ngươi đi. Vương Húc đội mũ, Tăng Y cũng đổi thành đồ thể thao, cho dù ai cũng không cách nào đem hắn cùng hòa thượng liên hệ với nhau. Đường lão phu nhân gật gật đầu. 10 ngày ở chung xuống tới, hai người lẫn vào cũng tương đối quen, biết Vương Húc xưa nay không yên tâm nàng một cái người đi ra ngoài. Đương nhiên, không yên lòng là giả, tránh cho Đường Nghiêu xuất hiện mình lại không ở tại chỗ mới là thật. Đỡ lấy lão thái thái, Vương Húc hai người ra cửa, vừa đi một lần, đại khái dùng hơn nửa giờ, lần nữa trở về Phong Kiều nhà trọ lúc. Đúng lúc hướng lên mà đi thang máy tại đóng cửa, Vương Húc lấy khóe mắt quét nhìn quét qua, trong thang máy thân ảnh để hắn có chút quen thuộc, tựa như ở đâu gặp qua đồng dạng. Bà, chúng ta giống như không có mua thịt ba chỉ a. Vương Húc đưa tay tại giỏ thức ăn bên trong một vòng, rổ bên trong thịt ba chỉ, lập tức bị hắn thu vào nhẫn không gian. Đường lão phu nhân hướng giỏ thức ăn bên trong xem xét, tìm kiếm hai lần, kỳ quái nói ra, ta nhớ rõ ràng mua a, làm sao lại không có đâu. Vương Húc chú ý đến thang máy hướng lên tầng lầu, nhìn xem số lượng cuối cùng dừng ở 12 về sau, mở miệng nói, bà, có thể là quên ở đồ ăn bày ra, ngươi trở về tìm một cái đi. Tốt a, ta trở về tìm một chút. Đường lão phu nhân tướng giỏ thức ăn đưa cho Vương Húc, nói thầm lấy rời đi. Ta nhớ rõ ràng tướng thịt ba chỉ đặt ở trong giỏ sách a, chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi. Đưa mắt nhìn đường lão phu nhân rời đi, Vương Húc mắt nhìn thang máy, nhẹ nhàng đưa bàn tay thả đi lên. Lập tức ám kình chấn động mà ra, trên thang máy ánh đèn lấp lóe hai lần, sau đó liền triệt để dập tắt. Làm xong đây hết thảy, Vương Húc mới không nhanh không chậm đi về phía thang lầu, một tầng đi lên. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Húc đứng ở 12 tầng, đập vào mắt, cửa phòng là mở, khóa cửa có bị phá hư vết tích, không cần phải nói cũng biết là ai trở về. Két, đẩy cửa phòng ra, Vương Húc nhìn về phía phòng khách, chỉ gặp một vị 30-40 tuổi, mập trắng người chính quỳ trên mặt đất, cho trong phòng khách cung phụng linh vị dâng hương. Vương Húc tựa ở cổng, không nói chuyện, lẳng lặng nhìn mập mạp dập đầu dâng hương, nói lẩm bẩm làm lấy cầu nguyện. 2 phút về sau, mập mạp khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Húc đồng thời mở miệng nói, ngươi là vị nào sư đệ? Hành si, gặp qua hành không sư huynh. Vương Húc chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu, mập mạp cũng chính là pháp hiệu hành không Đường Nghiêu, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, mở miệng nói, quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng, dù là đi qua nửa tháng, còn có người canh giữ ở quê nhà của ta, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Để cho ta cha đập cái đầu. Tháp nén hương, hẳn là, Vương Húc đi tới đóng cửa lại, nhìn vẻ mặt thở dài Đường Nghiêu, mở miệng nói, nếu như sư huynh năng đợi thêm 5 ngày, khả năng ta liền trở về Thiếu Lâm. Bất quá sư huynh đã biết quê quán khả năng có Thiếu Lâm đệ tử trấn giữ, vì cái gì còn muốn trở về đâu? Ngươi không hiểu. Đường Nghiêu không nói Vương Húc không hiểu cái gì, chỉ là tại hắn trong lòng có nhất định phải trở về dập đầu lý do. Mắt thấy Đường Nghiêu không muốn nhiều lời, Vương Húc cũng không hỏi thêm nữa, nói thẳng, sư huynh, đại hoàn đan đâu? Ta ăn 3 viên, còn thừa lại 2 viên, đều tại nơi này. Đường Nghiêu xuất ra một cái hộp gỗ màu đen, bất quá lại không có ném qua đến, mà là nói khẽ, sư đệ, phụ một tay đi, ta ăn 3 viên đại hoàn đan, ngươi không nhất định năng cầm xuống ta. 1 viên thiếu lâm đại hoàn đan, năng gia tăng 10 năm tu vi, ăn viên thứ 2 hiệu quả giảm phân nửa gia tăng 5 năm. Viên thứ 3 lại giảm phân nửa gia tăng 2 năm rưỡi. 3 viên ăn hết, gia tăng mãnh liệt nội công tu vi 17. 5 năm, đây mới là đường nghiêu biết rõ núi có hổ. Khuynh hướng hổ núi làm được lực lượng. Phụ một tay a, Vương Húc có chút cúi đầu. Lắc đầu nói, ngài là sư huynh, ta làm sao dám cùng ngài động. Sau cùng tay chữ còn không có lối ra. Vương Húc cả người liền phi thân lên, trực tiếp hướng về đường nghiêu đánh tới. Đường nghiêu thầm mắng một tiếng không muốn mặt, gầy thân trở ra đồng thời dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Vương Húc rõ ràng là một trưởng đánh tới, đằng không mà lên lập tức liền biến thành 2 trưởng, người đến giữa không trung 2 trưởng lại thứ nhất biến thành 4 trưởng. Lúc rơi xuống đất 4 trưởng lại biến thành 8 trưởng. Đại từ đại bi thiên diệp thủ, đường nghiêu kinh hô lối ra, loại này trường pháp là võ tăng tiến vào bàn nhược đường về sau, mới có thể học tập đến bên trên thành võ công, bây giờ bàn nhược đường đều không có mở ra, làm sao có thể có người sẽ đại từ đại bi thiên diệp thủ. 3, 2 trường trùng điệp một đôi, Vương Húc rút lui bán bộ, đường nghiêu thì liền lùi lại 3-4 bước. Dựa vào thừa trọng tường mới đứng vững thân thể, chỉ là cái này một chút, liền để đường nghiêu biết mình nhất định phải thua. Người trước mắt này tuyệt không phải phổ thông tông sư cấp. Đại ngã bi thủ, Vương Húc mày nhíu lại một chút, gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi còn học trộm qua võ công. Phi, ngươi không phải cũng là đồng dạng, học lén đại từ đại bi thiên diệp thủ. Đường Nghiêu nghe xong lời này liền không vui, sau đó không đợi Vương Húc lần nữa nhào lên, liền tranh thủ thời gian nói ra, ta thừa nhận thua ngươi một bậc, nhưng là ngươi cũng học lén võ công, trở về thiếu lâm những người kia sẽ không bỏ qua ngươi. Không bằng ngươi cùng ta cùng đi, còn lại 2 viên đại hoàn đan cho ngươi, chúng ta vượt biển đi cảng đảo, về sau có bó lớn tốt thời gian chờ lấy chúng ta. Rốt cuộc không cần tại thiếu lâm tự chịu tội. Ngươi cho rằng ta võ công là học trộm, chẳng lẽ không phải? Vương Húc khẽ lắc đầu, nói nhỏ, sai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.